Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3676, Đế Môn Đại Hội. Một ngày này, Chu Lăng trở về, Chu giới tướng Chu Lăng, bái kiến đại nhân, Chu Lăng lập tức đối Cổ Phong chính là một bái, ngươi cũng tôn cấp, Cổ Phong trong mắt vui mừng hiện lên, lần trước ở Đại Hoang cùng Chu Lăng gặp gỡ, tu vi chỉ có hoàng cấp đỉnh phong. Xem ra ở Đại Hoang lấy được tạo hóa không ít, nhờ đại nhân hồng phúc. Chu Lăng mỉm cười, Cổ Phong nhìn xem Chu Lăng đầu trụi lùi, không khỏi hỏi, Đại Hoang bên kia, không tình huống như thế nào a? Đại nhân là nói cái gì? Chính là một chút đột phát tình huống. Không có, a, đối giống như có một cái. Nghe nói Hoang Tổ đại nhân tu hành lâm vào bình cảnh, đang chuẩn bị thử nghiệm hiến tế tóc tu luyện. Đại nhân, chấm ngoặc kép, không, không có gì. Cổ Phong cười khổ, trong lòng một trận hoảng sợ. Sau này bản thân làm sao về Đại Hoang? Chu Lăng trở về sau, đế môn náo nhiệt hơn. Mà Cổ Phong, là tiếp tục đứng ở trên tấm bảng chờ đợi. Này một chờ, 10 năm liền qua. Trong 10 năm, mặc kệ thân ở thần giới nơi nào, chỉ cần có thể trở về, cũng liền đều trở về. Người còn lại, hiển nhiên hoặc là đã vẫn lạc, hoặc là không cách nào thoát thân, tạm thời không thể trở về. Đế môn nghị sự đại điện, Cổ Phong ngồi ở thủ vị tọa, hai bên trái phải, Chu Lăng, Vũ Thủ, Bách Sơn cùng Ngân Dực. Sau đó, thì là 36 thiên cương binh cùng 72 địa sát binh. Chu Lăng đứng ra, ôm quyền nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, khởi bẩm đế soái, ngũ thần tướng. Bách Dũ tướng, Ngự Thú tướng, Chu Giới tướng trở về, Cuồng Chiến tướng cùng Thiên Thứ tướng mất liên lạc, sinh tử không biết, 36 thiên cương binh, trở về 16 người, 10 người truyền âm không cách nào trở về, 10 người mất liên lạc, 72 địa sát binh, 30 người trở về, 20 người truyền âm không cách nào trở về, 22 người mất liên lạc, còn lại bộ hạ đế môn đệ tử cùng hậu duệ trở về tung tích, 10 vạn người, tốt, Cổ Phong gật đầu một cái, hơn 100 vạn năm qua đi, một cái đế môn lệnh triệu tập, còn có thể triệu tập trở về 10 vạn người, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình. Cổ Phong vốn làm xong dự tính xấu nhất, bây giờ xem ra, năm đó huynh đệ, đã chết đi không sai biệt lắm có một nửa, tăng thêm hậu duệ bổ sung, cuối cùng mất đi truyền thừa. Chỉ có 1/3, ngay sau đó Cổ Phong, nhìn về phía tất cả mọi người, mở miệng, ta Cổ Phong, lần nữa hoan nghênh mọi người về nhà. Đế môn uy vũ, đám người nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên hô to. Cổ Phong ngay sau đó mở miệng, này tông môn, nguyên bản thuộc về một cái đông linh thần vực nhất cấp tông môn. Vốn là cung nghênh mấy trăm vạn tu giả tu hành, bây giờ những cái này tài nguyên. Chúng ta 10 vạn người, có thể tùy ý sử dụng, mấy trăm vạn người tu hành tài nguyên, đại nhân vẫn là đại nhân, cái này so với năm đó, chấm ngoặc kép, đám người hưng phấn mở miệng, dù cho năm đó, Cổ Phong cũng không có như vậy hào khí qua, bất quá Chu Lăng cùng Bách Sơn giờ phút này, hơi có chút nhíu mày, Cổ Phong nhìn về phía hai người mở miệng, các ngươi yên tâm. Chúng ta đế môn không thuộc về đạo môn, cũng không thuộc về bất luận cái gì nhất mạch. Chúng ta vẫn như cũ là đế môn, như cũ có thể làm thay trời hành đạo tiến hành. Nơi này, chỉ là chúng ta tạm thời nơi đặt chân. Cuối cùng ta sẽ luyện hóa một cái bản nguyên thế giới. Nơi đó, mới là ta đế môn cuối cùng thuộc về. Mọi người vừa nghe, tâm đều để xuống, đồng thời càng thêm hưng phấn. Bản nguyên thế giới. Bình thường chỉ có thần tôn trung kỳ tu giả mới có thể đủ luyện hóa, muốn ổn định đến dung nạp toàn bộ đế môn tu giả, chỉ sợ bản nguyên thế giới bên trong quy tắc bản nguyên đem cực kỳ khủng bố. Nếu như người khác nói lời nói này, bọn họ sẽ không tin, nhưng đây là đế soái nói tới, mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Cái này còn vẻn vẹn bắt đầu, bản soái còn có rất nhiều hậu bị cường giả sau này đều sẽ gia nhập đế môn. Cuối cùng đế môn chính là đặt song song tứ mạch thần giới đệ ngũ mạch. Cổ Phong hào thanh mở miệng, đệ ngũ mạch thế lực, đại nhân tất nhiên có thể làm được. Ngoặc kép, mọi người vừa nghe, càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Cổ Phong mở miệng lần nữa, thần tướng, thiên cương địa sát binh lưu lại, những người còn lại, tạm thời lui ra, đi nhận lấy bản thân tài nguyên, lựa chọn bản thân trụ sở. Từ hôm nay, bắt đầu ở này tu hành. Lập tức, nội ngoại 10 vạn thần vương thần linh cảnh đế môn tu giả. Chính là toàn bộ rút lui. Đại điện bên trong, còn dư lại, đều là hạch tâm trong hạch tâm. 36 thiên cương binh, 72 địa sát binh. Nghe lệnh, Cổ Phong mở miệng, thuộc hạ ở, thiên cương binh cùng địa sát binh. Cùng nhau mở miệng, ta mệnh lệnh các ngươi. Toàn lực tìm kiếm mất liên lạc huynh đệ, đã xác định tử vong, tìm tới hậu duệ. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, những cái này thiên cương binh cùng địa sát binh cùng ngũ thần tướng, đều là năm đó đi theo Cổ Phong lâu nhất huynh đệ. Từng cái cũng không biết vì đế môn chảy qua bao nhiêu huyết. Cổ Phong không thể để cho bọn họ cứ như vậy tan biến ở thiên địa. Thuộc hạ tuân lệnh, rất nhiều thiên cương binh cùng địa sát binh. Trong mắt nước mắt chảy dài, Cổ Phong ngay sau đó nhìn về phía Bách Sơn ba người. Cuồng chiến tướng cùng thiên thứ tướng, một chút tin tức cũng bị mất sao? Đại nhân, cuồng chiến tướng, năm đó là bị thiên khư tu giả xử trảm, ngay lúc đó xác thực bỏ mình. Bất quá cái kia huyết vũ liên hạ 7 ngày không tiêu tan. Ta cuối cùng cảm giác, hắn khả năng còn có ý chí lưu lại. Cái kia huyết vũ tung tích chỗ ở chân Phật miếu vị trí, chúng ta còn cần tiến một bước dò xét. Chu Lăng mở miệng, Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, Chu Lăng, đạo môn bên này, ta còn có chuyện chưa xử lý xong. Xử lý xong về sau, ta liền sẽ đi Tây Thiên Thần Vực. Trước đó, ngươi trước một bước tiến về Tây Thiên Thần Vực dò xét việc này. Là đại nhân, Chu Lăng gật đầu, đại nhân. Bách Sơn cùng Vũ Thủ đều có chút sốt ruột. Hai người các ngươi đều có nhiệm vụ trên người. Cổ Phong vừa nói, ánh mắt rơi vào Bách Sơn trên người. Bách Sơn, ngươi là đan đạo đại sư. Từ hôm nay, toàn bộ đế môn tài nguyên tùy ngươi sử dụng. Chú trọng luyện chế đột phá phẩm giai cùng rèn luyện thân thể đan dược. Chúng ta muốn để đế môn lấy tốc độ nhanh nhất quật khởi. Là đại nhân, Bách Sơn gật đầu một cái. Đón lấy, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Vũ Thủ trên người. Vũ Thủ, ngươi bây giờ việc cấp bách là một lần nữa cô đọng nhục thân. Tu vi đột phá tôn cấp, đế môn thần tướng, sau này đều là tôn cấp tu giả. Thuộc hạ, lĩnh mệnh, Vũ Thủ gật đầu một cái. Hắn biết được bản thân bây giờ kém ở đâu. Đại nhân, ta cũng muốn vì đế môn làm cống hiến. Ngân Dực giờ phút này mở miệng, Cổ Phong nghi vấn. Ngươi, am hiểu một ít gì? Đại nhân, ta am hiểu cung tiễn một đạo. Lúc ấy ta đánh lén hỏa vân cái kia đinh thép. Trên thực tế, là ta bản mệnh bảo vật mũi tên tiêm nhi. Ngân Dực lập tức mở miệng. À, Cổ Phong hơi hơi suy nghĩ. Đại nhân, ta đã không có người nhà. Là đại nhân đã cứu ta. Ta đời này đều sẽ hiệu trung đế môn. Vừa nói. Ngân Dực trực tiếp dâng ra hồn huyết. Đối với Ngân Dực, Cổ Phong rất yên tâm. Hắn dù sao lúc trước vừa mới thoát khốn, liền vì mình mạo hiểm ám sát thần tôn tứ trọng tu giả. Một lần kia là đủ chứng minh hắn thành ý. Lúc ấy nàng hoàn toàn có thể thoát đi. Hồn huyết không cần, ngươi thi triển cung tiễn chi đạo. Ba vị khác thần tướng ở đây, ngươi nếu có được đến ba người bọn họ tán thành, bản soái có thể để ngươi làm đế môn đệ lục thần tướng. Cổ Phong nhìn về phía Ngân Dực mở miệng nói ra. Hết chương.